Có chồng chết thường xuyên đều biết. Chương 107, phiên ngoại 11, nếu gặp lại sau này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là một thân phận khách, tôi cần anh giúp đỡ tôi. Bạch suy nghĩ trong lòng. Không, tôi cần hợp tác với anh. Cậu chỉnh lại cà vạt trước gương phòng tắm, rồi lại tìm một cách nói khác. Tôi nghĩ anh sẽ sẵn lòng hợp tác với tôi. 2 giờ trước, Bạch Duy còn đang chìm trong một trận mưa bão từ trong ra ngoài. Những quân cờ dưới tay cậu lần lượt bị nhổ bỏ. Trong ván cờ với các người chơi này, cậu bị lật bàn cờ, hoàn toàn thất bại thảm hại. Nhóm quái nhân dị thế này như thần binh giáng thế, hoàn toàn không sợ chết. Dù họ đã bị cậu hạ gục đến chỉ còn 7 người, họ có những thủ đoạn tầng tầng lớp lớp không ngừng. Thậm chí, họ còn hiểu quá khứ của cậu hơn bất kỳ ai. Điều thực sự khiến cậu hiểu rằng mình đã hoàn toàn thất bại, có một bức thư bị kẹt trong hộp thư của cậu. Trên tờ giấy trắng tinh có ghi rõ, Bạch Duy, chúng tôi đã nhìn thấy cậu, hy vọng cậu đừng kéo thêm nhiều người vào nữa, chúng ta nói chuyện đi. Dù đây là thử thăm dò hay xác nhận, Bạch Duy đều hiểu, cậu đã thua rồi. Cậu nhảy lên một chiếc taxi 15 phút trước khi những người chơi đến, bảo tài xế cứ lái thẳng theo con phố. Khi tài xế run rẩy hỏi cậu muốn đi đâu, cậu tuyệt vọng nhận ra, mình chỉ có một lựa chọn. Atlantis, cậu nói, Atlantis không phải là bất kỳ nơi nào ở Hắc Cảng. Nó là một chiếc du thuyền khổng lồ, đi lại trên biển rộng lớn, chỉ dừng lại chốc lát ở các thành phố khác nhau. Nhiều người biết, tiền bạc, mỹ nhân, thậm chí cả nội tạng. Trên con tàu không có luật lệ này, con người có thể có được mọi thứ mình muốn. Chỉ cần đổi lấy một cái giá đủ lớn, Bạch Duy biết mình đã không còn đường thoát. Tinh thần cậu suy sụp đến cực điểm, đầu óc cuồng loạn. Rất nhanh cả thành phố sẽ biết thân phận thật của cậu, biết cậu chính là thần chết trắng, khét tiếng, cậu đánh cược tất cả, chỉ có thể lên tàu gặp một người. Một người mà cậu không muốn gặp. Khi đến bến cảng, mưa đổ như chút nước. Trong đêm tối xám xịt của gió bão, con tàu thép khổng lồ như một quái vật đen kịt, nằm im lìm bên bờ biển biến động khó lường. Theo lý mà nói, lúc này là 1 giờ sáng, chính là thời gian Atlantis mở cửa. Nhưng Bạch Duy kinh ngạc phát hiện, cầu thang nối giữa tàu lớn và bến cảng lại bị thu lại. Giữa chúng đen kịt và im lặng, như thể không chào đón bất kỳ ai. Một chiếc đèn pha sáng rực chiếu sáng nửa bến cảng, những sợi mưa phản chiếu ánh đèn như những hạt sắt chói mắt, trắng xóa rơi xuống. Trong những sợi mưa, một người đàn ông mặc đồ đen cầm ô, đứng bên cạnh con tàu. Người đó đeo mặt nạ bạc, chỉ nhìn một cái thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an. Bạch Duy ngoài sự lo lắng, lại thêm nghi hoặc, cậu đã gặp người này rồi, hắn là quản gia dưới trướng. Ông chủ bảo tôi đưa ngài lên, người đó nhe răng nói, không phải thang đã thu lại rồi sao? Nửa tiếng trước, ông chủ nói hôm nay Atlantis không tiếp đón khách mới nữa, những khách còn trên tàu có thể xuống tàu ngay bây giờ, hoặc rời đi sau 9 giờ sáng mai. Ngài ấy không muốn có người không liên quan làm phiền cuộc gặp gỡ giữa ngài và ngài ấy. Quản gia nói, mời đi lối này, ở đây có thang máy dành riêng cho khách lên tàu. Đèn hậu của chiếc taxi biến mất trong đêm mưa. Nó lao vút đi, khi Bạch Duy xuống xe, đài phát thanh trên xe đã phát đi lệnh truy nã mới. Bạch Duy bị vây hãm 4 bề, không còn đường nào để đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này, cậu vẫn ngẩng cao đầu. Duyên dáng nói lời cảm ơn với quản gia, như một miếng kính biết mình sắp vỡ, đành phải dựng đứng lên. Khi vào khoang tàu, cậu quay đầu nhìn về Hắc Cảng trong đêm mưa. Không biết vì sao, trong lòng cậu đột nhiên lay động, có một cảm giác sợ hãi như thể bánh xe số phận đột nhiên bắt đầu quay. Khác với vẻ ngoài đen kịt, bên trong Atlantis như một thành phố không ngủ, tiếng xì phé, tiếng sâm panh, tiếng giao hưởng vang vọng không ngừng ngày đêm. Bạch Duy trong sự ấm áp của đèn màu rượu chè này, lạnh lùng nghĩ đến chủ nhân của con tàu này. Không ai biết thân phận thật sự của chủ nhân con tàu này. Hắn từng nói với Bạch Duy tên mình là Lư Sâm, nhưng Bạch Duy không nghĩ đây là tên thật của hắn. Khi hắn xuất hiện, hắn đã mang theo con tàu khổng lồ của mình đi trên biển quốc tế và nói chuyện vui vẻ với các chính khách của các quốc gia. Có người nói hắn từng là lính đánh thuê. Có người lại nói hắn từng chịu đựng sự phản bội tàn nhẫn, thừa hưởng tài nguyên của ai đó. Bạch Duy đã không còn quá để tâm đến điều này. Cậu chỉ biết rằng mình đã gặp người này 2 tháng trước. Bạch Duy buộc phải gặp hắn trong một bữa tiệc. Dù Bạch Duy là tử thần ngầm của Hắc Cảng, nhưng cậu vẫn là một nhân viên văn phòng, buộc phải tiếp xúc với những người khác nhau do lệnh của cấp trên. Mặc dù lúc đó, cuộc đấu tranh giữa cậu và những người chơi đã đến giai đoạn gay cấn nhất. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy Lư Sâm, Bạch Duy đã có một cảm giác không tự nhiên. Người đàn ông này vô cùng đẹp trai, hắn có mái tóc đen và đôi mắt xanh lam, ngũ quan như tượng Hy Lạp. Hắn ngồi ở một bên sảnh tiệc quan sát mọi người nói chuyện, không tham gia nhưng cũng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Đôi mắt đó mang lại cho Bạch Duy một cảm giác hắn đang án binh bất động, xem xét tình hình. Ví dụ như hắn biết rõ một cuộc phản bội đang diễn ra ở góc đông nam sảnh tiệc. Một người phụ nữ và tình nhân của cô ta đang âm mưu chiếm đoạt tài sản của chồng cô ta. Nghe nói công việc kinh doanh của người chồng đó có liên quan nhiều đến Lư Sâm. Nhưng Lư Sâm cũng chỉ cười một cách biết rõ. Bạch Duy rất thắc mắc vì cậu cho rằng Lư Sâm không có lý do gì để nghe thấy âm mưu đang diễn ra ở đó. Cậu nhìn về phía Lư Sâm, có lẽ ngay sau cái nhìn đó, bữa tiệc này đã khiến Bạch Duy cảm thấy bồn chồn không yên. Đôi mắt xanh lam đó luôn theo dõi cậu, ngay cả cấp trên cũng nhận ra Lư Sâm rất có hứng thú với cậu. Cô ấy dẫn Bạch Duy đến giới thiệu với Lư Sâm. Bạch Duy, tôi làm việc ở đài truyền hình. Bạch Duy nói, Lư Sâm nói, bàn tay rộng rãi của hắn lạnh như rắn, nhưng lại nắm chặt tay Bạch Duy. Bạch Duy cố gắng vùng vẫy, nhưng không thoát ra được. Khi bữa tiệc kết thúc, Lư Sâm đưa cho cậu một tấm danh thiếp. Nền tối chữ vàng, Lư Sâm nói, sau này có bất kỳ vấn đề gì, cậu đều có thể đến tìm tôi. Bạch Duy không muốn gặp người này nữa. Ánh mắt hắn luôn khiến cậu cảnh giác, như thể một con vật sắp bị săn mồi. Hơn nữa, sự bất thường đó khiến Bạch Duy ám ảnh rằng có lẽ Lư Sâm cũng là một con quái vật. Một con quái vật giống như những người chơi. Sau đó, họ lại có vài lần chạm mặt ngắn ngủi ở đài truyền hình, nhưng cũng chỉ là vài lần chạm mặt mà thôi. Bạch Duy gật đầu với hắn, Lư Sâm cũng gật đầu với cậu, mọi chuyện chỉ có vậy, không có diễn biến nào khác. Cho đến ngày trước khi bị những người chơi mò đến tận xào huyệt, Bạch Duy vẫn còn đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi nhận ra mình không còn đường nào để đi, Bạch Duy trong lúc cào nát ngón tay đến chảy máu đã nghĩ đến con đường duy nhất của mình. Cậu buộc phải đến tìm con quái vật này. Quản gia đã sắp xếp cho cậu một căn phòng, rồi mang quần áo để thay cho cậu. Bạch Duy từ chối những thứ này, cậu nói, tôi chỉ muốn gặp thuyền trưởng càng sớm càng tốt. Quản gia nói, ông chủ nói, ngài ấy hy vọng ngài thay quần áo trước. Mặt mày Bạch Duy tái mét đi tắm, tình thế mạnh hơn người, cậu chỉ có thể suy nghĩ trong phòng tắm. Nhưng đây có lẽ cũng là một tín hiệu tốt, thái độ của Lư Sâm tốt hơn cậu nghĩ một chút, có lẽ cậu thực sự có thể lợi dụng hắn để tiêu diệt những người chơi đó. Cậu để lại dấu vân tay trên kính, trong đầu lại thoáng qua lời nói của người chơi tên Arthur. Cuộc đời của người đó chắc chắn là không hạnh phúc, không tin vào tình yêu. Cậu ta cho rằng giết những người đó là cách để duy trì trật tự trong lòng cậu ta, sẽ khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Cậu ta nghĩ một người không hạnh phúc, chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu, có thể thiết lập một trật tự tốt sao? Tôi nghĩ, có lẽ là cậu ta đã giết ông nội cậu ta. Khi nghe đến câu cuối cùng, Bạch Duy cảm thấy lòng bàn tay đau nhói. Cậu cúi đầu, thấy mờ u bàn tay nổi gân xanh, mảnh kính cưa vào lòng bàn tay cậu. Mảnh gương vỡ phản chiếu khuôn mặt cậu, mặt mày hung tợn như một ác quỷ. Cuối cùng, cậu được đưa đến một phòng tiếp khách. Trên tường phòng tiếp khách treo những tấm thảm và tranh nổi tiếng. Khi cậu ngồi xuống ghế sofa, phát hiện Lư Sâm đã ở trong phòng trong rồi. Lâu rồi không gặp, Bạch Duy nói, cậu cố gắng bắt tay Lư Sâm, dùng sự lịch sự bọc lấy vẻ ngoài sắp sụp đổ của mình. Lư Sâm trước khi nắm tay cậu, lại rụt tay về. Lòng bàn tay cậu bị thương rồi, vừa mới bị thương sao? Mùi máu tươi vẫn còn rất mới. Lư Sâm nói, ồ, đó chỉ là một tai nạn nhỏ khi tắm thôi. Bạch Duy nhún vai, muốn tỏ ra rất bình thường. Mưa đập vào mặt biển và cửa sổ tàu. Việc con tàu khổng lồ ra khơi trong đêm mưa bão như vậy chắc chắn là rất không lý trí. Nhưng con tàu vẫn đang di chuyển. Bạch Duy trong phòng tiếp khách u tối nhìn thấy Lư Sâm ngồi đối diện mình. Hắn nhìn Bạch Duy, vẫn đang đánh giá cậu từ trên xuống dưới, như thể một loài động vật máu lạnh nào đó. Tôi nghĩ, cậu gặp vấn đề gì đó rồi phải không? Lư Sâm thong thả nói, tôi nghĩ anh cũng gặp một số vấn đề, một nhóm quái nhân đã xâm nhập vào Hắc Cảng. Họ cũng đã mang lại rất nhiều rắc rối cho công việc kinh doanh của anh. Bạch Duy nói, thật trùng hợp, tôi cũng có rắc rối tương tự. Khi đối mặt với cùng một nhóm kẻ thù, tôi nghĩ chúng ta có thể hợp lực. Cậu phát hiện Lư Sâm lắng nghe rất chăm chú, nên cũng thong thả, dùng những lời lẽ kích động quen thuộc của mình để mô tả lợi ích của sự hợp tác này với Lư Sâm. Cuối cùng, Lư Sâm nói, điều này thực sự sẽ mang lại lợi ích chung cho chúng ta. Đây là tin tốt duy nhất trong những ngày đêm tinh thần suy sụp này. Bạch Duy kìm nén vẻ vui mừng của mình, cậu nghe Lư Sâm nói. Vậy thì cậu định dùng gì để trao đổi? Đây sẽ là một câu hỏi khiến Bạch Duy khó xử. Tài khoản của cậu đã bị phong tỏa, có lẽ lệnh truy nã nhằm vào cậu cũng đã được phát ra. Hiện giờ thứ duy nhất cậu có thể dùng làm con bài thương lượng, chỉ có lợi ích tương lai, khéo ăn nói, và một chút tình cảm. Bạn của tôi, giờ đây tôi đã cùng đường, chỉ có thể đến tìm anh. Bạch Duy che mặt, tâm niệm chợt lóe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thể chứa chấp tôi lúc này, tôi thực sự vô cùng biết ơn, tôi vướng vào một rắc rối lớn, nhưng tôi sẽ dâng lên cho anh tất cả sự chân thành trong hợp tác và tình bạn vĩnh cửu. Anh cần một đối tác ở Hắc Cảng, một người quản lý trên đất liền, và tôi vừa vặn phù hợp. Bạch Duy nói, anh thấy, nhưng Lư Sâm cắt ngang lời cậu, tôi thực sự cần phát triển công việc kinh doanh trên đất liền ở Hắc Cảng, và cũng cần một người quản lý đáng tin cậy. Lý lịch của cậu rất ấn tượng, nhưng đó không phải là điều tôi muốn. Lư Sâm nói, ngón tay gõ nhịp trên ghế sofa. Vậy, anh hoàn toàn giúp tôi vì tình bạn sao? Khi gặp nạn mà có thể gặp được một người bạn như anh, tôi rất may mắn. Bạch Duy nói, bây giờ, chỉ có anh mới có thể giúp tôi. Lư Sâm, nếu không có anh, tôi nghĩ, cậu đưa tay muốn bắt tay Lư Sâm, nhưng rõ ràng Lư Sâm không có ý định đáp lại tình bạn của cậu. Hắn vẫn dùng ánh mắt đó quan sát cậu, điều này khiến Bạch Duy căng chặt ngón tay. Tôi không muốn làm bạn với cậu, tôi muốn ngủ với cậu. Lư Sâm đột nhiên nói, lời tác giả, đây là một phiên ngoại khác về việc gặp lại sau này chắc là sẽ kết thúc trong vài ngày tới. Cách chương.